Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1274, trong nháy mắt ở giữa. Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt, nhỏ bé mà gầy yếu, đó là tương đối với chân ma pháp tướng mà nói, đối mặt cái kia ngưỡng mộ núi cao đồng dạng chân ma pháp tướng. Đạo kia thân hình quả thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là, hắn chỉ dùng một tay, đã đem cái kia cự trưởng nâng. Diệp Viễn, Lăng Thiên Thần Vương, là Lăng Thiên Thần Vương. Ha ha ha, Lăng Thiên Thần Vương, rốt cục gấp trở về. Diệp Viễn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn phấn không thôi. Trước đó Linh Trá Thần Vương nói, Lăng Thiên Thần Vương thâm nhập thần cấm lãnh địa, tìm kiếm thành thần cơ hội. Hiện tại Lăng Thiên Thần Vương trở về, lẽ nào hắn thành công? Vừa nghĩ tới đây, bọn họ cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Phương Thiên chứng kiến Diệp Viễn thân ảnh, cái kia cho nguội trong đôi mắt, đúng là nhiều một tia thần thái, đằng sườn càng là kích động run rẩy. Hắn cầm Phương Thiên tay, kích động nói, tiền bối, hắn trở về, ha ha ha, hắn thật trở về, ngươi nói, hắn có thể hay không? Có thể hay không? Phương Thiên vô lực nói chuyện, bất quá vẫn là kiên định gật đầu. Hiện tại hắn có thể khẳng định, mấy ngày này tạo thành thiên địa dị tượng, nhất định là Diệp Viễn, chỉ cần hắn trở về. Như vậy hắn tất nhiên là đột phá thần cảnh. Hơn nữa Phương Thiên ý cảnh cảm ngộ, so người khác cường không chỉ một bậc. Hắn có thể cảm giác được Diệp Viễn trên người cái kia không thể phỏng đoán khí tức. Cái loại cảm giác này, phảng phất hắn đối mặt là thiên đạo đồng dạng, tạp nặc hai mắt trợn tròn xoe. Không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Hắn biết Phạn Thiên chân ma mạnh bao nhiêu. Nhưng là Diệp Viễn, vậy mà dùng một tay liền ngăn trở một trường này. Phạn Thiên chân ma, cho ta nghiền ép. Tạp nặc đem ma nguyên châu thôi động đến mức tận cùng. Phạn Thiên chân ma một trường uy lực tăng mạnh. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, lật tay một trường, nho nhỏ nhục trường cùng Phạn Thiên chân ma một trường lần nữa tiếp xúc. Đúng là trực tiếp đem cự trường chấn trở về. Phạn Thiên chân ma pháp tướng như là gặp tia chớp, toàn thân run rẩy, rốt cục, oanh, một tiếng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Ma tộc các cường giả nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trừng ra ngoài, mở, đùa gì thế, Phạn Thiên chân ma, cư nhiên bị một trường đánh sơ xác. Nói chuyện là ma thần Già Lam, hắn nhìn thấy một màn này. Thậm chí hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Phạn Thiên chân ma mạnh bao nhiêu? Năm đó Tuyệt Thiên cùng Tạp Nặc đại nhân đối trận. Đối một chiêu này cũng là nhượng bộ lui binh. Nhưng là bây giờ, cư nhiên bị Diệp Viễn một trưởng đánh sơ xác. Nguyệt Cơ cũng là con người đột nhiên co lại. Đều là thiên ma thần. Nàng đương nhiên biết cái chiêu này Phạn Thiên chân ma chỗ lợi hại. Môn vũ kỹ này. Nhưng là ma tôn đại nhân truyền xuống tới, uy lực vô cùng, mặc dù tạp nặc vô pháp phát huy nó uy lực chân chính. Nhưng cũng tuyệt không phải một cái thiên tôn thế giới thổ dân có thể đánh bại. Duy nhất khả năng tính là được, Diệp Viễn chứng đạo thành thần. Nhưng là, điều này sao có thể? Diệp Viễn không để ý đến tất cả mọi người khiếp sợ. Thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã là tại Phương Thiên bên người. Tiền bối, Diệp Viễn tới chậm, để ngươi chịu khổ. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đưa ra nhị chỉ thiền, một đoàn lục sắc quang mang xuất hiện ở đầu ngón tay hắn phía trên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Phương Thiên nơi mi tâm, lục sắc quang mang lóe một cái rồi biến mất, rót vào Phương Thiên trong thân thể. Một cổ khổng lồ sinh cơ, trong nháy mắt tại Phương Thiên trong thân thể đổi thành đến, để cho cả người hắn đều tinh thần không ít. Diệp Viễn, cái này, đây là, Phương Thiên không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Thân thể hắn cơ năng, hầu như trong nháy mắt đạt được chữa trị, đã gần chết hắn, vậy mà thần kỳ địa, mà, sống lại, Diệp Viễn nói, đây là ta hướng Côn Ngô tiền bối đòi hỏi sinh cơ. Đạo này sinh cơ, có thể bảo hiểm ngươi trăm năm thọ nguyên. Trăm năm, Phương Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, gặp quỷ giống như nhìn về phía Diệp Viễn. Trước đó Diệp Viễn dốc hết sức bình sinh, mới luyện chế ra thông huyền cảnh thiên hương tục mệnh đan, cho hắn kéo dài 30 năm thọ nguyên. Hiện tại, chỉ là một đạo sinh cơ, có thể đảm bảo hắn trăm năm thọ nguyên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Viễn mỉm cười nói, không sai, Côn Ngô tiền bối thực lực là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải ngươi đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, chỉ đạo này sinh cơ liền đủ ngươi kéo dài tuổi thọ vạn năm lâu. Mọi người nghĩ đến mà sợ, liền là lợi hại nhất đan dược cũng vô pháp kéo dài tuổi thọ vạn năm. Diệp Viễn tổng cộng cầu tới 2 đạo sinh cơ, một cái cho Phương Thiên, một cái khác nhưng là cho mẫu thân mình. Diệp Viễn, ngươi lẽ nào? Đằng Sường cũng không phải là một cái từ không diện ý người. Thế nhưng giờ khắc này, hắn thật không biết nên như thế nào tìm từ. Hắn rất sợ Diệp Viễn cũng không có đột phá thần cảnh. Thế nhưng loại chuyện như vậy, thật là không cách nào tưởng tượng. Tại bây giờ thiên đạo thiếu sót tình huống dưới, thực sự có người có thể đột phá thần cảnh. Diệp Viễn cười gật đầu. Mọi người thấy thế, đầu óc đều là vù vù một tiếng, biến thành trống rỗng, đều không thể suy nghĩ. Thật, Diệp Viễn thật đột phá thần cảnh. Ha ha, ha ha ha, Diệp Viễn, chúc mừng ngươi. Ha ha, Đằng Sưởng trên mặt một hồi vẻ mừng rỡ như điên, đều có chút miệng không lựa lời. Thậm chí so với hắn chính mình đột phá thần cảnh còn cao hứng hơn. Sau khi hết khiếp sợ, người khác cũng là vui mừng không thôi. Diệp Viễn đột phá thần cảnh, liền có nghĩa là bọn họ rốt cuộc không cần sợ tạp nặc. Hơn nữa, Diệp Viễn đột phá thần cảnh, vậy thì có nghĩa là bọn họ đều có thể đột phá thần cảnh. E rằng, thần cảnh sẽ trọng lâm thần vực đại địa. Loại chuyện như vậy, có thể nào để bọn hắn không mừng rỡ như điên? Diệp Viễn cười cười, nói, việc này Dung sau đó mới nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời này, bá khí, có thể đối thiên ma thần tạp nặc nói lời như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có thần cảnh cường giả a. Một cái lắc mình, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa trên không trung, quan sát chúng sinh. Mạnh như tạp nặc, trong mắt hắn cũng bất quá là cường một ít con kiến hôi a. Thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, đó cũng không phải một câu nói suông. Đột phá thần cảnh sau đó, Diệp Viễn liền thật sâu cảm thụ được thần cảnh cường đại. Hắn ở trong ý thức chứng kiến Phương Thiên cùng tạp nặc giằng co, sau đó rất nhanh đột phá thần cảnh, hướng Côn Ngô cầu 2 đạo sinh cơ, trong nháy mắt vượt qua ức xa vạn dặm, đi tới Long tộc, khó khăn lắm vượt qua Phạn Thiên Chân Ma một trưởng. Tạp nặc, ngươi không thuộc về nơi đây, là một họa tiên lâm vực trăm vạn năm lâu. Hôm nay, chính là ngươi tận thế. Diệp Viễn cái kia đạm nhiên lời nói, trực tiếp tuyên án tạp nặc tử hình. Tạp nặc biến sắc, lạnh lùng nói, ma tộc đại quân, đều lên cho ta, giết tiểu tử này. Trong ma tộc, chỉ có Phục Tòng, dù là phía trước là núi đao biển lửa, những cái kia ma tộc cường giả cũng nghĩa vô phản cố. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm, ma tộc cường giả cùng ma nô, nhân số đâu chỉ hàng tỷ, bao quát giả lam những thứ này ma thần ở bên trong. Mỗi một người đều tế xuất chính mình một kích mạnh nhất, muốn dùng chiến thuật biển người tới bao phủ Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, Hừ, gian ngoan không thay đổi. Nói xong, Diệp Viễn hoảng sợ một trường vỗ ra, thiên địa trở nên biến sắc. Một cái cuồng bạo cự long bay lên trời, đón lấy cái kia vô số công kích xông lên. Ùng ùng, 10 tước đi qua, trước mắt là một vùng đất cằn cỗi. Trong nháy mắt ở giữa, tường lỗ hôi phi yên diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.